vận mệnh tinh vân của ngươi đâu? Không cần triệu hoán ra sao? Nếu ta không tính sai mà nói, đây chắc chỉ là một bộ hóa thân đúng không? Đối mặt với nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, Thiên Tôn Thái Bình lại lắc đầu ngoài dự liệu. Không phải. Nói xong, Thiên Tôn Thái Bình lại mở tay phải ra. Chỉ là như vậy, trên tay của hắn lại có tinh quang vô ngần đang lưu chuyển. Thân hình nguyên bản thực chất hóa trong nháy mắt lại dường như phân tách, có tinh thần vô tận đang lấp lánh. Nhưng một giây sau, những tinh thần này lại biến về dáng vẻ của Thiên Tôn Thái Bình. Tại hạ bây giờ đã là toàn lực ứng phó. Đây chính là vận mệnh tinh vân của tại hạ. Đạo môn Trương Thái Bình. Giống như thuần dương chi thể, thể chất của Trương Thái Bình cũng vô cùng đặc biệt. Chính là thể chất ngộ đạo khó có thể gặp, tuy rất khó tập trung tinh thần, nhưng cũng rất dễ dàng vào trạng thái ngộ đạo. Ở dưới cơ sở này, Trương Thái Bình kỳ thực rất tương tự với đạo tổ đọc lướt võ đạo ngày xưa. Cái gì cũng đều biết một chút. Tại hạ nhìn ra được, cung chủ Vạn Thọ Cung chắc là không phải đi trên con đường võ đạo chính thống, chỉ là rèn luyện thân thể đơn thuần, nhưng không dựa vào mệnh tinh, mà là tiếp dẫn tinh quang nhập thể, hướng vĩ lực về phía bản thân. Rất tốt, lúc đầu tại hạ cũng muốn đi trên con đường như vậy, đáng tiếc là cuối cùng vẫn không thể thành công. Cuối cùng chỉ có thể biến thành dáng vẻ không ra đâu vào đâu này. Thiên Tôn Thái Bình vừa làm ra động tác cầm nắm, vừa giãn thân thể ra, hoàn toàn khác biệt với vận mệnh tinh vân mà Trần Khuynh Địch từng thấy. Vận mệnh tinh vân của Thiên Tôn Thái Bình bị bản thân hắn nén đến cực hạn, thân thể nhìn như bình thường, ở bên trong lại là ngưng tụ cả một tòa tinh vân. Thì ra là thế. Thảo nào có thể miễn cưỡng chống chọi một quyền của ta. Bêu xấu rồi. Ở bên trong hư không, Trần Khuynh Địch và Thiên Tôn Thái Bình mỉm cười nhìn nhau, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thế là một giây sau, ầm ầm ầm, Thiên Tôn Thái Bình và Trần Khuynh Địch ra quyền đụng vào nhau một lần nữa. Trong hư không vô ngần, bóng hình của Thiên Tôn Thái Bình và Trần Khuynh Địch xuyên tỏa khắp nơi trong hư không, những nơi đi qua quyền kình khuếch tán ra, chấn động đại thiên, lần động tĩnh này nếu như là ở trong Trung Nguyên mà nói, sợ rằng đủ để lan đến các địa phương khác. Bởi vậy có thể thấy được chí cường giả kích toái mệnh tinh không dễ dàng ra tay, là có nguyên do của mình. Nhưng kết quả của lần giao đấu này lại làm cho Trần Khuynh Địch có vẻ hơi đau đầu. Không phải là Trần Khuynh Địch khoa trương, từ sau khi mượn nhờ con đường khiếu huyệt đột phá thành chí cường giả, thực lực của hắn mỗi ngày đều đang không ngừng tiến bộ. Sau khi đạt được con đường biến số còn sót lại của thuần dương đạo tôn, từ trên người cửu dương, tốc độ tiến bộ của hắn cũng càng thêm dọa người, vốn cho rằng bản thân đã có thể so sánh với chí cường giả trong thiên hạ. Kết quả không ngờ, chân trước hắn vừa bắt đầu đắc ý, chân sau đã bị Thiên Tôn Thái Bình làm cho cảnh tỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ lúc bắt đầu đánh cho tới bây giờ, Thiên Tôn Thái Bình không hề sử dụng bất kỳ một thủ đoạn nào, đơn thuần chính là so đấu công phu quyền cước và cường độ thể phách với Trần Khuynh Địch, đây vốn là điểm mạnh của Trần Khuynh Địch. Kết quả thì sao? Đánh cho tới bây giờ Trần Khuynh Địch vậy mà không thể chiếm được thế thượng phong. Hừ. Trần Khuynh Địch hừ lạnh, sau đó một đạo kim quang hừng hực ở sau lưng mở ra như khổng tước xòe đuôi. Ở bên trong kim quang có một cỗ tượng Phật kim thân to lớn chậm rãi hiện ra, tượng Phật lộ ra nụ cười từ bi, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, không cầm bảo khí Phật môn trong tay, mà là xách một kiện binh khí kỳ lạ, do vô số ống sắt tổ hợp mà thành. Nam mô Gát Linh Gun Phục Ma Quyền. Ầm ầm ầm. Tượng Phật kim thân phóng thích ra ánh sáng vô lượng, rơi lên trên người của Trần Khuynh Địch, tựa như được gia tốc, tốc độ ra quyền của Trần Khuynh Địch liền cất cao mấy cấp độ trong nháy mắt, không quá mấy hơi thở, hư không mênh mông trước mặt của Thiên Tôn Thái Bình liền bị vô số quyền ảnh màu vàng bao trùm. Cung chủ Vạn Thọ Cung thật là tài giỏi. Tại hạ tu đạo nhiều năm, cũng coi như là hảo hữu với Vương Nhị Cẩu, cũng không tính là lạ lẫm với võ công Phật môn. Nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được võ công như thế này. Thiên Tôn Thái Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng hai tay lại không hoảng không loạn, vùng tay áo một cái, trong mắt có bát quái vật tượng sen kẽ xoay tròn, thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch hiện ra theo thứ tự, sau đó tổ hợp thành một thể, ổn định hư không bốn phía. Mặc cho vô số quyền ảnh của Trần Khuynh Địch đánh tới vẫn sừng sững bất động. Ầm ầm ầm. Hư không chấn động, quyền kình lan ra xa trăm vạn dặm, ở trong hư không có không biết bao nhiêu toái tinh hóa thành bột phấn. Nhưng cho dù là như thế, Thiên Tôn Thái Bình đối mặt với một kích này lại lộ ra thần sắc lạnh nhạt, trên mi tâm có bảo quang như ánh nến thắp sáng, bao phủ toàn thân cao thấp của Thiên Tôn Thái Bình, lại giống như là Phật môn kim thân, lưu chuyển một cỗ khí tức bất giao bất động, bất hủ bất phôi. Nhìn đến đây Trần Khuynh Địch rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phát ra âm thanh trách mắng. Mẹ nó, tên gia hỏa này gian lận sao? Trần Khuynh Địch thì cảm thấy không rõ ràng, mà Thiên Tôn Thái Bình cũng cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng. Đừng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của hắn là rất bình thản, nhưng biểu hiện của Trần Khuynh Địch đã làm cho hắn cực kỳ rung động. Phải biết rằng tu vi của Thiên Tôn Thái Bình bây giờ là gì? Kích toái mệnh tinh thượng phẩm, dòng dã dẫn trước Trần Khuynh Địch vẫn còn là kích toái mệnh tinh, hạ phẩm hai tiểu cảnh giới. Đổi thành một vị trí cường giả hạ phẩm khác, Thiên Tôn Thái Bình sớm đã triệt để áp chế đối phương, nhưng đánh với Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ, cũng chỉ là cục diện chia 5 năm. Đương nhiên, Thiên Tôn Thái Bình còn có thủ đoạn chưa thi triển ra, nhưng Trần Khuynh Địch cũng đâu phải là ứng phó toàn lực. Trọng yếu nhất chính là, ở trong chiến đấu Thiên Tôn Thái Bình, có thể cảm thấy rõ ràng sự tiến bộ của Trần Khuynh Địch, tốc độ tăng tiến là rất mãnh liệt, thậm chí làm cho hắn hoài nghi nếu song phương thật sự tử đấu, sợ rằng Trần Khuynh Địch sẽ có thể đánh vào kích toái mệnh tinh trung phẩm, phải nói không hổ là tồn tại mà thiên đạo xem trọng, quả thật là bất phàm. Một chiêu này của cung chủ Vạn Thọ Cung là rất kinh người. Nếu không phải tại hạ còn có một chút thủ đoạn, chỉ sợ rằng sẽ khó đảm bảo tính mệnh. Đây chỉ là một chút thủ đoạn thôi hay sao? Trần Khuynh Địch trợn trắng mắt. Ngươi cứ lừa đi. Một chút thủ đoạn. Theo ta thấy là đại thủ đoạn thì có. Phải biết rằng Thiên Tôn Thái Bình đi trên con đường võ đạo chính thống, không đi con đường luyện thể, cũng không phải là con đường khiếu huyệt, nhưng chỉ là so đấu thể phách. Trần Khuynh Địch vậy mà lại không làm gì được đối phương, có thể thấy tạo nghệ của Thiên Tôn Thái Bình ở trên phương diện này chỉ sợ rằng cũng không phải là bình thường. Cung chủ quá khen. Thiên Tôn Thái Bình cười một tiếng, nói, đây là võ công do tại hạ tự sáng tạo, tên là Thái Bình Yếu Thuật, nếu cung chủ có hứng thú, bất kể là sinh tử của tại hạ như thế nào sau lần luận bàn này, đều có thể để lại cho cung chủ nhìn qua. Môn võ công này được chia thành ba pháp thượng trung hạ, ba quyển thiên địa nhân, tại hạ vừa dùng đến chính là bí pháp nhân quyển. Ồ, Thiên Tôn Thái Bình cũng không tàng tư, dù sao thì dựa theo ước định lúc trước, sau này đạo môn sẽ mở ra tất cả truyền thừa và điển tịch của tông môn. Môn Thái Bình Yếu Thuật này đương nhiên cũng nằm ở trong đó, cho nên Thiên Tôn Thái Bình cũng giải thích rất dứt khoát. Chính là như thế. Chỉ thấy Thiên Tôn Thái Bình mở bàn tay ra, mà ở trong lòng bàn tay, một bộ đồ lục chậm chậm trải ra, trên đồ lục có bát quái vật tượng xoay chuyển, giống như là một cái cối xay. Ngày xưa đạo tổ mở ra Tiên Thiên Bát Quái, tại hạ rất là ngưỡng mộ. Tiên Thiên Bát Quái lấy Thủy Phong Hỏa Thiên Lôi Sơn Trạch diễn hóa thành Càn Khôn Vạn Tượng, mà bát quái này của tại hạ thì là cũng tương tự dùng 8 loại vật tượng này cùng với nhân thể biến hóa, tại hạ gọi nó là Hậu Thiên Bát Quái, chính là bí pháp luyện thể Thái Bình Yếu Thuật, tu tới đỉnh phong là có thể như tiêu tai tị kiếp như tại hạ. Trần Khuynh Địch, chỉ giáo, ngươi dẹp đi. Ai không biết Trần Khuynh Địch ta, từ khi xuất đạo cho đến nay toàn đi trên con đường đơn giản, có quỷ mới biết bát quái vật tượng của ngươi vận chuyển như thế nào, ta làm sao có thể chỉ giáo. Nghĩ đến đây, thần sắc của Trần Khuynh Địch lập tức nghiêm lại. Thiên Tôn nói vậy là sai rồi, bản trưởng giáo xưa nay tôn trọng thực chiến, cái gọi là chỉ giáo bằng miệng không bằng động thủ thử một lần. Lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch liền đấm ra một quyền không có một chút do dự. Xem quyền, quản võ công ngươi là gì, gánh vác được quả đấm của ta thì đó mới là võ công giỏi. Hơi suy nghĩ, bát phúc thần công tự nhiên vận chuyển, đến cảnh giới như Trần Khuynh Địch, sự tăng phúc của bát phúc thần công đã có vẻ rất yếu đuối, nhưng có còn hơn không, quan trọng nhất vẫn là khí thế. Quyền ý của Trần Khuynh Địch đánh ra theo từng quyền của hắn, bao phủ về phía Thiên Tôn Thái Bình. Mà so sánh với nó, Thiên Tôn Thái Bình là kỳ tài ngút trời, Hậu Thiên Bát Quái có thể xưng bí pháp luyện thể cao cấp nhất thiên hạ, nhưng biết đạo lý trước, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu sâu xa, không am hiểu chuyện trung quy là vẫn không am hiểu. Loại chém giết cận chiến này, kỳ thực là người Phật môn vẫn tinh thông hơn, thứ lợi hại chân chính của đạo môn cũng không phải là những thứ này. Đây giống như là xạ thủ dù như thế nào cũng không thể đánh cận chiến với sát thủ. Một khi Trần Khuynh Địch ứng phó toàn lực, cho dù Thiên Tôn Thái Bình vẫn có thể chống đỡ được, nhưng cuối cùng vẫn dần dần bị Trần Khuynh Địch áp chế. Thiên Tôn Thái Bình lùi lại một bước, tay áo rung lên, hóa giải một chuỗi quyền kình của Trần Khuynh Địch, bảo quang trên mi tâm cũng tỏa sáng rực rỡ. Quyền theo tiếng đến, chỉ thấy lúc này Trần Khuynh Địch gần như hoàn toàn hóa thành một viên tinh cầu rực rỡ, tinh quang vô tận không ngừng dâng lên từ trong cơ thể của hắn, mà bản thân hắn lại là trở thành một lỗ đen to lớn, bốn phía hư không đều sụp về phía Trần Khuynh Địch. Ầm ầm ầm, một quyền khuynh thiên, không có quyền ảnh đầy trời, cũng không có dị tượng hiển hóa, chỉ có một nắm thiết quyền bay ngang qua bầu trời, chỗ quyền qua hư không sụp đổ, không gian sụp đổ, quyền ý càng là như thủy triều, rơi xuống trước mặt của Thiên Tôn Thái Bình, giống như nhấc lên sóng lớn ngập trời, muốn nhấn chìm Thiên Tôn Thái Bình vào trong đáy biển. Đối mặt với một quyền này, Thiên Tôn Thái Bình không nói tiếng nào, chỉ giơ cao tay phải, nhẹ nhàng vuốt bảo quang trên mi tâm. Trong sát na, Hậu Thiên Bát Quái diễn hóa thành bảo quang đột nhiên nở rộ, giống như ánh nến trước khi cháy hết, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn bộc phát ra quang huy rực cháy nhất. Sau đó Thiên Tôn Thái Bình không tránh không né, ở dưới sự gia trì của bảo quang, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên đập ra về phía một quyền khuynh thiên của Trần Khuynh Địch. Dầm! Lại là một trận chấn động hư không kịch liệt qua đi, Thiên Tôn Thái Bình và Trần Khuynh Địch lui lại gần vạn dặm, chỉ thấy bát quái quanh người của Thiên Tôn Thái Bình tiêu tán. Bảo quang trên mi tâm tịch diệt, mà Trần Khuynh Địch thì kim thân ảm đạm, sắc mặt đỏ lên đồng thời còn thể ngừng thở hổn hển. Không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, Thiên Tôn Thái Bình liền thu liễm khí tức, chắp tay về phía Trần Khuynh Địch, cung chủ quả nhiên bất phàm, tại hạ dựa vào tu vi hơi cao hơn một bậc, lúc này mới đánh ngang tay với cung chủ, nếu như chúng ta ở vào cùng một cảnh giới, sợ rằng tại hạ sẽ không nhất định là đối thủ của cung chủ. Trần Khuynh Địch, như vậy thì còn có thể nói cái gì? Đã nói đến mức này, cho dù Trần Khuynh Địch còn hơi không phục, cũng chỉ có thể chậc lưỡi nói, ngươi không cần nhiều lời, lần này coi như ta thua. Lần sau thắng lại một lần là được, không có gì đáng lo. Trần Khuynh Địch cũng không bị chứng ép buộc gì đó, tuy từ lúc xuất đạo cho đến nay gần như chưa bao giờ bị bại, nhưng không phải không thể tiếp thu được thất bại. Càng huống chi, ta cũng không thua thiệt. Vừa rồi sau khi va chạm một quyền kia, trong lòng của Trần Khuynh Địch đã mơ hồ có chỗ lĩnh ngộ, cảm giác mở ra 48.000 khiếu huyệt trên toàn thân, tấn cấp đến kích toái mệnh tinh trung phẩm đã gần trong gang tấc. Đã như thế, tiếp theo thì giao cho ngươi, ta sẽ tiến hành bế quan. Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, trong hư không tĩnh mịch lại là một cỗ khí tức dần dần lan tràn ra, đồng thời lấy tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy tăng trưởng, rất nhanh đã tràn ra khắp hư không bốn phía. Được. Sau khi nghe thấy câu trả lời, Trần Khuynh Địch gật đầu, sau đó liền chạy đến một bên khác trong hư không bắt đầu tĩnh tọa bế quan, mà Thiên Tôn Thái Bình cũng lộ ra một nụ cười tràn đầy ý chí chiến đấu. Rất tốt, còn xin Thánh Thượng chỉ giáo. Vào giờ phút này, ở trong hư không vô ngần. A Nhĩ Pháp, ngươi xác định là con đường này không sai sao? Yên tâm, A Nhĩ Pháp ta tung hoành trong hư không nhiều năm như vậy, sao có thể đi nhầm đường đây? Tin tưởng ta, con đường này tuyệt đối có thể đi đến đại thế giới trung thổ. Nhưng ở trong đại thế giới trung thổ, giới tông phái còn đang mai phục một đại địch, cho nên chúng ta không thể đi cửa chính, đi thiên môn là thích hợp nhất. Thiên môn sẽ không có người mai phục sao? Đương nhiên là không có. Thật sao? Nói nhảm. A Nhĩ Pháp ta sao có thể nhớ lầm? Con đường hư không này rất bí ẩn, sao có thể có người? Nghe ta, sẽ không thể sai được. Ở trong hư không vô ngần, các ngươi xác định Ninh Thiên Cơ sẽ trở về từ nơi này. Đại tế tửu đã nói rõ như thế. Có lẽ là không sai. Hẳn là vậy. Từng đạo suy nghĩ xẹt qua tại tầng cao nhất trong vận mệnh tinh không tĩnh mịch, nhìn như không có một chút dị thường, nhưng trên thực tế lại là giấu giếm sát cơ. Trong lúc mơ hồ có bốn tòa vận mệnh tinh vân đã khóa chặt phương vị này. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, giáo chủ Minh Giáo, cung chủ Tiên Cung, Ngô Không Phật Môn. Từ sau khi Tiên Cung hủy diệt đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên bốn vị trí cường giả này lại tụ họp. Lại nói, đại tế tửu từ đời trước mặc dù nhìn qua không có một chút sơ hở nào, nhưng kỳ thực lại có lai lịch rất ly kỳ. Không sai. Tuy khí tức không sai, nhưng Bần Tăng luôn cảm thấy hơi không đúng. Hơn nữa đại tế tửu đời trước có tài đức gì, vậy mà có thể lấy được sự giúp đỡ từ thiên ngoại. Vừa dứt lời, âm thanh của bốn vị trí cường giả cùng nhau ngừng lại, không thảo luận chuyện này nữa. Dù sao thì tất cả mọi người cũng không phải là người ngu, thân phận của cái gọi là đại tế tửu đời trước rất mông lung. Ở trong lòng của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chỗ suy đoán, chỉ là trước mắt còn cần đến đối phương, cho nên mới không cố ý vạch trần. Trên thực tế, ở trong đầu của bốn vị trí cường giả trước mắt đều có tính toán của riêng phần mình. Mà cùng lúc đó, A Nhĩ Pháp và Đức Nhĩ Tháp cũng đã đi vào trong hư không bên ngoài đại thế giới trung thổ. Chúng ta đến rồi à A Nhĩ Pháp? Đến rồi. A Nhĩ Pháp vừa trấn an Đức Nhĩ Tháp, vừa nhìn hư không ở sau lưng, sau đó nở một nụ cười lạnh. Quả nhiên là thông minh như thần. Đã lừa gạt thành công. Lần này hắn đích thân tiếp dẫn Đức Nhĩ Tháp đến từ trong hư không, dĩ nhiên là có duyên cớ Đức Nhĩ Tháp lạc đường, nhưng cũng có nhân tố A Nhĩ Pháp cố ý hành động, mục đích của hắn chẳng qua chính là câu ra một con cá lớn. Trước mắt thế lực của giới tông phái đã bị suy yếu trên phạm vi lớn, muốn đối phó với Đại Càn thì phải suy yếu Đại Càn. Đã như vậy, vậy thì dễ xử lý vị trí cường giả nào ở trong trận doanh Đại Càn nhất? Đáp án chỉ có một, Thái Hoa Tiên Nhân. Chỉ có Ninh Thiên Cơ đang lạc ở trong hư không mới là dễ tính toán nhất. Ninh Thiên Cơ bị lạc ở trong hư không nhiều năm như vậy, từ một ý nghĩa nào đó, lần trước A Nhĩ Pháp phát thanh ra toàn bộ hư không kỳ thực chính là vì câu dẫn Ninh Thiên Cơ hiện thân, sau đó dẫn Ninh Thiên Cơ vào trong cái bẫy của giới tông phái, đến lúc đó mọi người ném chén làm hiệu, cùng nhau tiến lên, loạn đao chém chết Ninh Thiên Cơ. Há không đẹp thay. Đức Nhĩ Tháp, chúng ta trốn ra cửa sau, ở cửa trước ta đã lưu lại khí tức. Ninh Thiên Cơ một đường đi theo khí tức của ta đến đây, tất nhiên sẽ rơi vào bẫy. Chờ hắn rơi vào cạm bẫy. Hai người chúng ta sẽ chặn đường chạy của đối phương. Đại sự chắc chắn sẽ thành công. Nói đến đây, A Nhĩ Pháp còn tự xưng là Văn Nhã, dùng tà khí hóa thành một chiếc quạt lông vũ đong đưa trước ngực. Về phần Đức Nhĩ Tháp. Vậy được, ta nghe ngươi. A Nhĩ Pháp nghe vậy lập tức thấy cảm động, Nhìn đi, ở dưới cái gầm trời này nào còn có tà thần nào thành thật như vậy. Đổi thành tà thần đoạt xá bọn hắn. Tâm nhãn như thế thật sự là ngang ngửa với tàn phế. Thật hiếm thấy. Đức Nhĩ Tháp, chúng ta là quân tử chi giao, là bạn thân chí cốt, yên tâm. Ngày sau A Nhĩ Pháp ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Ta có thịt để ăn, ngươi sẽ có một ngụm canh để uống. Huynh đệ tốt. Trong khi A Nhĩ Pháp mưu đồ vây giết Ninh Thiên Cơ ở chỗ này, ở phía bên kia hư không, chiến đấu giữa Thiên Tôn Thái Bình và Thánh Thượng Đại Càn cũng hết sức căng thẳng. Phải nói trước, Thiên Tôn Thái Bình chắp tay ở sau lưng, dùng tư thế tiêu sái nhất nói lời hèn nhất, nếu vệ hạ muốn sử dụng Tổ Long Trung Nguyên mà nói, tại hạ là tuyệt đối không đánh lại. Ha ha ha. Hư không nứt ra, Thánh Thượng Đại Càn sải bước ra, nói, trước đó không phải đã nói cho dù ta và huynh địch cùng lên cũng không ngại hay sao? Bây giờ làm sao lại sợ? Khụ khụ. Thiên Tôn Thái Bình mặt không đổi sắc, thoải mái buông tay nói, lần luận đạo này cho dù thắng hay bại, mưu đồ của tại hạ cũng đều đã hoàn thành, đã như thế thì phải sợ gì? Không sợ đương nhiên là không sao, hơn nữa Thánh Thượng dùng Tổ Long Trung Nguyên, tại hạ mặc dù bại không thể nghi ngờ, nhưng có lẽ muốn dãy dụ mấy trăm chiêu là vẫn dư xài. Người nghĩ nhiều rồi. Đương nhiên, nếu Thánh Thượng không dùng Tổ Long Trung Nguyên, lấy thực lực bản thân luận đạo với tại hạ sẽ càng vui mừng. Vậy thì phải xin lỗi. Thánh Thượng Đại Càn cũng giang tay ra, nói, trẫm đã sớm luyện Tổ Long Trung Nguyên thành vận mệnh tinh vân của mình. Trước mắt tạm thời còn chưa thể thoát ly khỏi sự trói buộc của nó. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp, trẫm sẽ ước hẹn 10 chiêu với ngươi, không phải là xem thường ngươi, chỉ là vì công bằng mà nói, trẫm cũng chỉ có thể duy trì loại trạng thái này trong thời gian khoảng 10 chiêu. Lúc Thánh Thượng Đại Càn xuất hiện, long khí màu vàng đi theo, dị tượng xuất hiện không nói, khí tức quanh người càng là khổng lồ đến mức ép vỡ không gian. Lực lượng Tổ Long Trung Nguyên lộ rõ không thể nghi ngờ, nhưng theo mỗi một câu nói của hắn, khí tức Tổ Long Trung Nguyên ở trên người của hắn liền rút đi từng chút, đến cuối cùng gần như là hoàn toàn biến mất. Ồ, nhìn thấy màn này Thiên Tôn Thái Bình lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, sau đó chắp tay nói, xem ra là Thánh Thượng đã tính trước, muốn mượn nhờ giới tông phái để thành tựu chí tôn nhân gian. Mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng sau khi chân chính nhìn thấy, Thiên Tôn Thái Bình vẫn không nhịn được mà cảm khái. Thế nhân đều xem nhẹ võ cản võ. Phóng nhãn ra toàn thiên hạ, khi thực phàm là trí cường giả, đối với Thánh Thượng Đại Càn đều không phải là rất chịu phục, cho rằng hắn chỉ dựa vào Tổ Long Trung Nguyên mới có thể vô địch thiên hạ. Nếu không có Tổ Long Trung Nguyên, cho dù còn có thực lực kích toái mệnh tinh, cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng mà bây giờ vừa nhìn qua, con mẹ nó toàn bộ đều là nói nhảm. Lúc này khí tức ở quanh người Thánh Thượng Đại Càn, không sai biệt một chút nào so với khí tức kích toái mệnh tinh thượng phẩm của Thiên Tôn Thái Bình, thậm chí là, nếu không phải long khí thâm căn cố đế ở trong cơ thể của Thánh Thượng Đại Càn, không thể trừ bỏ triệt để mà nói, cấp độ lực lượng của Thánh Thượng Đại Càn lại còn phải nâng cao thêm một cấp độ nhỏ, nào phải hạng người dễ chơi. Càng làm cho người ta tán thưởng chính là, Thánh Thượng Đại Càn hiển nhiên không có ý dùng Tổ Long Trung Nguyên để chèn ép Thiên Tôn Thái Bình, mà là chủ động thu liễm Tổ Long Trung Nguyên, lấy lực lượng của bản thân để nghênh chiến. Như thế là vừa vặn. Còn xin Thánh Thượng vui lòng chỉ giáo. Thiên Tôn Thái Bình hít vào một hơi thật sâu, không giống như lúc chiến đấu với Trần Khuynh Địch, giao thủ với Trần Khuynh Địch, Thiên Tôn Thái Bình kỳ thực vẫn còn bảo lưu rất nhiều. Dù sao thì hai bên cũng có sự chênh lệch cảnh giới, bởi vậy Thiên Tôn Thái Bình đã dùng tâm tính trưởng bối giao thủ với vãn bối để kịch chiến với Trần Khuynh Địch. Nhưng Thánh Thượng Đại Càn thì lại hoàn toàn khác biệt. Ước hẹn 10 chiêu. 10 chiêu qua đi nếu như ngươi sống sót, trẫm sẽ không làm khó ngươi. Nếu ngươi chết, trẫm vẫn sẽ dìu dắt đạo môn. Tốt. Thiên Tôn Thái Bình vừa dứt lời, khí tức trên toàn thân đột nhiên tuôn ra như núi lửa bộc phát, bảo quang đã bị dập tắt lại lập tức được thắp sáng. Tin rằng Thánh Thượng đã biết được hậu thiên bát quái. Nhưng tại hạ quan sát heo nái leo cây mấy trăm năm, sở học sở ngộ cũng không chỉ có như thế. Nhân quyển của Thái Bình yếu thuật chính là hậu thiên bát quái, là bí pháp luyện thể, lần này luận đạo với Thánh Thượng, tại hạ còn có địa quyển kỳ môn độn giáp, còn xin Thánh Thượng chỉ giáo. Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy lập tức cả kinh thất sắc. Heo nái leo cây. Quan sát loại đồ chơi này vậy mà còn có thể ngộ đạo. Làm ơn, chúng ta đây là đang quyết đấu đấy. Nghiêm túc một chút có được không? Không ngờ được lúc này đại thế giới trung thổ còn có người rời đi. Có thể du tẩu ở trong hư không mà nói. 8/9 cũng là trí cường giả kích toái mệnh tinh. Là ai đây? Trong hư không tĩnh mịch, một đạo kiếm quang chợt lóe lên sét đánh trong như trời. Kiếm khí cuồn cuộn khuếch tán ra về phía 4 phương 8 hướng. Nhao nhao xé rách toái tinh tới gần. Mà ở trong kiếm quang, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ ngạo nghễ đứng thẳng. Rất hiển nhiên, trạng thái của Ninh Thiên Cơ lần này là coi như không tệ. 30 năm trước hắn huyết chiến trong Trung Nguyên, Sau khi tấn cấp kích toái mệnh tinh, tu vi một mực dừng bước không tiến. Lần này đi ra ngoài một chuyến, tu vi trái lại còn nâng cao một đẳng cấp. Bây giờ đã là đi tới điểm giới hạn kích toái mệnh tinh trung phẩm. Từ trên cảnh giới là đã có thể tranh phong với Ngô Không còn có giáo chủ Minh giáo. Trước kia có lẽ là còn hơi kém một bậc, nhưng bây giờ thì không giống. Dù sao Ninh Thiên Cơ cũng là kiếm tu chính thống nhất, chủ công chính là sức chiến đấu. Lúc đầu tu vi còn kém một bậc đã có thể đánh ngang tay với đám người Ngô Không, bây giờ tu vi tương đương, Ninh Thiên Cơ tự tin một chọi một muốn chiến thắng cũng không phải là việc khó. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tâm cảnh của Ninh Thiên Cơ bây giờ lại không giống với lúc trước. Ninh Thiên Cơ đã từng dùng sức một mình gánh vác Thuần Dương Cung, nhìn như uy phong bát diện, trên thực tế lại là như dẫm trên băng mỏng. Cho dù không biểu hiện ra, áp lực ở trong lòng của hắn kỳ thực vẫn rất lớn. Đây giống như là một thanh bảo kiếm rỉ sét, ngoài mạnh trong yếu, trước sau không thể đi thêm một bước. Nhưng gần đây, Ninh Thiên Cơ phát hiện ra Thuần Dương Cung sau khi rời khỏi mình không chỉ không bị diệt, trái lại còn cường thịnh lên. Mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng phản hồi thông qua khí vận tông môn lại không làm giả được. Chuyện này khiến cho Ninh Thiên Cơ giống như chút được gánh nặng, cả người đều thăng hoa. Mà kết quả của chuyện này, chính là tu vi không ngừng tăng lên của Ninh Thiên Cơ bây giờ. Ồ, hình như đã đến. Hơi động tâm niệm, Ninh Thiên Cơ liền mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là một vùng vũ trụ mênh mông. Đây chính là vận mệnh tinh không trải rộng ở bên ngoài đại thế giới trung thổ. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết Trung Nguyên bây giờ như thế nào. Còn có ai nhớ ta hay không? Còn có Bái Hỏa Ma giáo, khụ khụ. Sau này hãy nói lên, việc này không nên chậm trễ, Ninh Thiên Cơ cũng không kéo dài nữa, mặc dù rất có hứng thú với vị trí cường giả tiến vào trong hư không kia, nhưng khí tức lại rất lạ lẫm, có lẽ cũng không quen biết, vậy thì cũng không cần phải xoắn suýt. Ninh Thiên Cơ nhấc lên kiếm quang xông vào trong vận mệnh tinh không, mà đồng thời vào lúc này, A Nhĩ Pháp một mực thăm dò về phương hướng này đột nhiên phất tay, nói, thành công, ầm ầm ầm, hư không dung chuyển. Thiên Tôn Thái Bình mở hai tay ra, năm ngón tay búng ra năm đạo lôi quang, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành không bàn mà hợp, tùy ý đi theo là một mảnh thác sấm sét, bao phủ thánh thượng đại càn vào bên trong, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, dường như chuyện lúng túng vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Mà ở phía đối diện, thần sắc của thánh thượng đại càn cũng là trang nghiêm. Chiêu thứ nhất, giống, một tiếng long ngâm vang lên tận mây xanh, lần này thánh thượng đại càn không thi triển thiên tử kiếm nữa, mà là giơ tay phải qua cao khỏi đầu. Cương khí vô tận hội tụ thành một chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, trên đỉnh có cửu long quấn quanh, rơi ở trong hư không, lại giống như một cây định hải thần châm, trấn trụ vạn dặm hư không bốn phía. Sau đó cửu long trên đỉnh lớn rời núi chuyển nhạc, trực tiếp nện vào trong thác sấm sét, đánh cho lôi quang vô tận nổ tung, sau đó chính là đập thẳng về phía Thiên Tôn Thái Bình, dùng vào bảo quang hậu thiên bát quái ở trên mi tâm của hắn, uy lực của một chiêu này không hề kém hơn một quyền khuynh thiên của Trần Khuynh Địch. Bởi vậy kết quả cũng là không khác mấy. Thiên Tôn Thái Bình lui lại gần vạn dặm, bảo quang trên mi tâm tịch diệt, mà cửu long trên đỉnh lớn cũng ảm đạm theo đó. Sau khi làm xong hết thảy, Thánh Thượng Đại Càn mới chớp chớp mắt nói, xin lỗi, dùng sức hơi quá mức. Chỉ bằng vào Thánh Thượng Đại Càn, kỳ thực là còn chưa biện pháp dùng một chiêu đã chiếm cứ thượng phong như thế. Chủ yếu là trong khi hắn ra tay toàn lực, long trung nguyên trong cơ thể tổ đã không thể ức chế mà bộc phát lực lượng, lúc này mới khiến cho uy lực của một chiêu này nâng cao. Không sao, Thiên Tôn Thái Bình run rẩy tay áo. Bảo quang trên mi tâm tái hiện, nói, nếu tài năng chỉ có thế, vậy tại hạ cũng không cần thiết phải tới đây, thánh thượng không cần phải để ý, yên tâm. Thánh thượng đại càn gật đầu nói, ta cũng không hề để ý. Thiên Tôn Thái Bình, làm ơn, cho một chút thể diện có được hay không? Không đợi Thiên Tôn Thái Bình nói ra lời ở trong lòng, thánh thượng đại càn đã đưa tay phải ra. Tiếp theo ta sẽ không đánh từng chiêu nữa. Chết thì cũng đừng trách ta. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, khí tức của Thánh Thượng Đại Càn liền bắt đầu phi tốc nâng cao, nhưng vẫn có chỗ kiềm chế, tận lực duy trì tại trình độ bằng với Thiên Tôn Thái Bình, Thiên Tử Kiếm chấn nhiếp Trung Nguyên cũng không hiển hiện nữa, thay vào đó, thì là một tòa đại đỉnh hoàng kim nặng như Thái Sơn, có cửu long quấn quanh. Đây mới là tuyệt học bản mệnh của Thánh Thượng Đại Càn. Ngày xưa hắn cũng đã từng đề cập với Trần Khuynh Địch, môn võ công này tên là Đỉnh Thiên Cách Mệnh Đạo. Núi sông Trung Nguyên đều ở trên đỉnh, quốc vận đại càn hóa thành 9 con rồng vàng. Quấn quanh trên đỉnh, ngụ ý là Thiên Tử thủ Trung Nguyên, Đại Càn trấn Thần Châu, dùng chuyện này để mở ra Thái Bình vạn thế. Bây giờ Thánh Thượng Đại Càn thỏa thích vung vẩy, cửu long trên đỉnh lớn bạo phát lực lượng, quả thật là đã đánh nát thác sấm sét của Thiên Tôn Thái Bình. Cho dù không có vô địch thiên hạ như lúc vận dụng Thiên Tử kiếm, nhưng sự bá đạo phóng đãng ở trong đó lại không giảm một chút nào, thậm chí còn hơn. Dầm, dầm, dầm. Thiên Tôn Thái Bình mặt không đổi sắc, vừa dùng hậu thiên bát quái bảo vệ bản thân. Vừa dùng hai tay kết ấn nhanh như tia chớp, thi triển ra toàn bộ kỳ môn độn giáp. Cái gọi là kỳ môn độn giáp, đại khái chia thành 3 loại, một là kỳ, hai là môn, ba là độn giáp. Dùng Ất Bính Đinh mượn danh nghĩa của Nhật Nguyệt Tinh, môn lại phân thành 8 loại, mở bát môn để quyết sinh tử, độn giáp thì hướng về lục nghi, giấu trong vạn vật của thiên địa. Ba thứ này tăng theo cấp số cộng, chính là bí pháp cao cấp nhất thiên hạ. Nhật Nguyệt Tinh chiếu rõ thiên thời địa lợi, độn giáp tính hết thần trợ nhân hòa, bát môn tổ hợp bố cục. Cái gọi là khí vận, chẳng qua chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thần trợ, mà kỳ môn độn giáp thì là dùng bát môn để diễn hóa 4 loại này. Bởi vậy, kỳ môn độn giáp trưởng khống khí vận. Thì ra là thế. Thiên tử thuật. Không sai. Đây chính là nguồn gốc thiên tôn Thái Bình tu thiên tử thuật. Cái gọi là thiên tử thuật, chẳng qua chính là con đường khí số, mà sự thần diệu của kỳ môn độn giáp lại không khác thiên tử thuật mấy, đương nhiên sẽ bị người ta cho rằng là một loại thiên tử thuật, bây giờ được hắn thi triển ra, cũng là tản ra thanh thế kinh người. Tại hạ đã từng xem thánh thượng vận dụng thiên tử kiếm, hôm nay sẽ vụng về bắt trước một phen, còn xin chỉ giáo. Ầm ầm ầm, âm thanh của thiên tôn Thái Bình truyền ra, mà từ nơi sâu xa, một cỗ khí vận xuyên toa mà tới, nhanh chóng ra chỉ lên trên người của hắn. Tổ Long Trung Nguyên chính là sự kết hợp của vô số ý niệm sinh linh Trung Nguyên, Thiên Tử Kiếm thì là thủ đoạn kết hợp phần lực lượng này với khí vận Hoàng Triều, phát huy uy lực của nó đến cực hạn. Bây giờ Thiên Tôn Thái Bình lại tái hiện nó ra. Hoàng Triều có khí vận, tông phái tương tự cũng có khí vận, mà Đạo Môn là một trong những tông phái dẫn đầu, khí vận càng là ngập trời. Nếu chỉ có khí vận mà nói, còn chưa đạt đến thủ đoạn như vậy, nhưng Thiên Tôn Thái Bình thi triển kỳ môn độn giáp, lại là thực chất hóa phần lực lượng khí vận này. Chỉ thấy khí vận vô tận hội tụ thành một mạch, hóa thành đám mây ở trên đỉnh đầu của Thiên Tôn Thái Bình, trong mây có ngũ hành quang thiểm nhấp nháy, ba đóa sen xanh nở rộ, hoa nở hoa tàn, sau đó ở trong đám mây, một đạo kiếm quang chợt hiện, Thiên Tử Kiếm. Mặc dù bản chất không giống, nhưng có 7-8 phần tương tự, mà đối mặt với loại khí tức quen thuộc này, Thánh Thượng Đại Càn lại cười lạnh một tiếng, sau đó phun ra hai chữ, con mẹ nó, chật, bế quan ở đâu bây giờ? Ở trong hư không, Trần Khuynh Địch vừa đi lại khắp nơi rất tùy ý, vừa nhìn toái tinh ở xung quanh, tiến hành suy nghĩ. Hư không vô ngần, từ góc độ nhìn của võ giả đây thật ra là một khái niệm rất phổ biến, cho dù là võ giả lợi hại nhất, cũng chỉ có thể nói là hư không rộng rãi vô hạn, nếu không cũng sẽ không dùng hai chữ vô ngần này để hình dung. Nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, hư không kỳ thực còn có một cái danh tự trực tiếp hơn vũ trụ. Không sai, nếu phải ví von mà nói, đại thế giới trung thổ chính là một viên tinh cầu siêu to lớn. Mà vận mệnh tinh thần ở bốn phía của nó chính là vệ tinh, về phần lại ra bên ngoài, chính là tinh không vô tận, nhìn như tĩnh mịch, nhưng nếu thật sự buông tầm mắt, còn không biết có bao nhiêu tinh cầu tương tự tồn tại. Nói một cách khác, ta đã không cần phải thở. Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, chợt tỉnh ngộ, trên thực tế cũng xác thực là như thế. Kỳ thực phóng nhãn ra toàn thiên hạ, vì sao chỉ có cường giả hỏa luyện kim đan, là có thể sống sót trong hư không một cách ngắn ngủi. Lại chỉ có trí cường giả mới có thể xuyên toa tùy ý ở trong hư không. Nguyên nhân rất đơn giản. Cơ thể của hỏa luyện kim đan trên cơ bản đã là một hệ thống tuần hoàn, không cần hô hấp, nhưng không cản được xạ tuyến vũ trụ, cho nên không thể kiên trì lâu. Nhưng trí cường giả kích toái mệnh tinh không chỉ không cần hô hấp, hơn nữa còn không cần e ngại hoàn cảnh của vũ trụ, không bằng nói sau khi bản thân hóa thành tinh vân, đã được coi như là một tiểu vũ trụ. Về phần từ hỏa luyện kim đan trở xuống, nói cho cùng vẫn là phàm nhân. Phải hít thở, phải ăn, còn không bay lên được, ngay cả bản sự thoát ly khỏi lực hút của tinh cầu cũng không có. Làm sao có thể tiến vào vũ trụ? Vừa kinh ngạc vì sự biến hóa của bản thân, Trần Khuynh Địch vừa tiếp tục dạo chơi ở trong hư không, đi một hồi, hắn lại dần dần nhíu mày, thần sắc cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Kỳ quái! Loại khí tức kiếm khí này! Thần quang ở trong đôi mắt của Trần Khuynh Địch lấp lánh, ngóng nhìn vào sâu trong hư không, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một sợi tơ màu trắng. Từ nơi cực xa kéo dài đến một chỗ hư không khác, nhìn như ảm đạm, nhưng sự sắc bén ở trong đó lại giống như đao kiếm, cho dù chỉ nhìn, cũng làm cho mắt của Trần Khuynh Địch mơ hồ hơi đau đớn. Như vậy vấn đề đã tới. Phóng nhãn ra toàn thiên hạ, ai lại có tu vi kiếm đạo như vậy? Nghĩ đến đây, hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức sáng lên. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài đại thế giới trung thổ, ở biên giới vận mệnh tinh không, ngàn vạn tinh cầu cấu kết thành một tòa đại trận rộng lớn. Hóa thành một phương trận đồ mênh mông bao phủ toàn bộ địa vực trăm vạn dặm, tản ra thanh thế to lớn vô biên, mà ở giữa trận đồ, chính là một thanh niên tuấn lãng mặc áo trắng. Ha ha ha, Ninh Thiên Cơ, ngươi quả nhiên đã tới. Đại tế ti đoán không sai, đây chính là nơi hôm nay ngươi táng thân. A-di-đà Phật, ở bốn phương tám hướng trận đồ, cung chủ tiên cung, giáo chủ minh giáo, Phật môn Ngô Không, còn có thiên khả hãn Bắc Nhung, hiển hóa ra bóng hình của riêng phần mình, khí tức liên kết với nhau, quả thật là đã một mực phong tỏa kiếm khí của Ninh Thiên Cơ ở trong trận đồ, ở bên ngoài trận đồ thì rất bình thản, không có một chút gợn sóng nào. Ha ha! Ninh Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn bốn phía đại trận, trên khuôn mặt mang một nụ cười nhạt. Thì ra là thế! Các ngươi vậy mà lại tới vây giết ta! Không sai! Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cười lớn một tiếng, nói, muốn trách thì hãy trách nghĩa tử của ngươi. Nếu không phải do hắn, Thuần Dương Cung cũng sẽ không trở thành chó săn của Đại Càn. Chúng ta cũng sẽ không thực hiện loại hạ sách này. Ninh Thiên Cơ trực tiếp ngắt lời Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, mắng không có một chút khách khí, người quá xấu, đừng có nói chuyện nữa. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, tức chết ta rồi. Đến đây thì không thể không nói, mặc dù lời nói của Ninh Thiên Cơ có vẻ rất không nể mặt mũi, nhưng không thể không thừa nhận, kỳ thực hắn nói cũng không sai. Dáng dấp của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung là không ra sao, không phải là do chênh lệch thẩm mỹ giữa Trung Nguyên và Bắc Nhung, mà là hình dạng của hắn xác thực không được coi là lịch sự. Nhưng nếu chỉ vẻn vẹn là như thế, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng sẽ không bị một câu nói của Ninh Thiên Cơ khiến cho á khẩu không trả lời được. Vấn đề chủ yếu là, Ninh Thiên Cơ rất đẹp trai. Vào giờ phút này, ở trước mắt đại địch, Ninh Thiên Cơ lộ ra ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn mỹ, chắp hai tay sau lưng, áo trắng tung bay, hơn nữa trên khóe miệng còn treo một nụ cười tiêu sái không sợ, nghiễm nhiên là khí độ tông sư núi cao sừng sững, ai thấy mà không tán dương một câu tiên nhân trong trần thế. Lại nhìn về phía bốn người vây công hắn, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung là xấu xí không thể nói, dáng dấp bề ngoài trẻ tuổi của giáo chủ Minh giáo cũng khá đẹp, nhưng mấu chốt là khí chất lại không được, xuất thân ma đạo cho nên có thêm mấy phần u ám, cung chủ tiên cung cũng không tính là khó coi, nhưng còn không thể sánh với Ninh Thiên Cơ. Về phần Ngô Không, lão tăng mày trắng thì có nhan sắc gì để nói? Chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn vây giết ta? A-di-đà Phật, Ninh Thi Chủ. Im ngay. Vương Nhị Cẩu ngươi là có nhan sắc thấp nhất. Ngô Không, nói hưu nói vượn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong đôi mày trắng của ta này, mang một loại mị lực thành thục? Còn có. Đừng có nhắc lại cái danh tự kia. Hừ. Ở phía đối diện, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung rốt cuộc cũng không nhịn nổi. Lập tức gầm lên giận dữ, còn nói nhảm với hắn để làm gì? Mau xử lý hắn. Trước tiên gạt bỏ một cánh tay của Đại Càn rồi hãy nói. Ha ha ha ha. Ninh Thiên Cơ nghe vậy liền cười lớn một tiếng. Đúng thế. Bốn người các ngươi rõ ràng là muốn vây giết ta, lại còn nói có vẻ rất đường hoàng. Như vậy thì có ích gì? Không bằng cứ làm như ta. Muốn giết địch, rút kiếm ra là được. Làm gì có nhiều thứ lằng nhằng như vậy? Vừa dứt lời, Ninh Thiên Cơ liền ẩn tàng thân hình. Thay vào đó, thì là từng sợi tơ kiếm khí mỏng và sắc bén như châm. Kiếm khí như tơ, hàng trăm triệu sợi kiếm khí hội tụ thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng thông thiên triệt địa, chiếu rọi tinh không tối đen rõ như ban ngày, kiếm quang chỉ nhẹ nhàng chấn động, trong sát na cả vũ trụ đều bừng sáng. Kiếm tu đệ nhất thiên hạ, bất kể là lĩnh vực nào, có thể đạt tới đệ nhất thiên hạ, đều không phải là phàm nhân. Kiếm đạo của Ninh Thiên Cơ được vinh danh là tiên nhân chi kiếm, chính là bởi vì quá hoàn mỹ, bất kể là kiếm khí, kiếm ý, hay là chiêu thức, đều là đệ nhất thiên hạ. Không giống với phàm vật. Luận kiếm khí của Ninh Thiên Cơ chính là từng sợi kiếm khí mảnh như cọng tóc hội tụ mà thành, bởi vì cực nhỏ, cho nên cực sắc, ở trên độ sắc bén là hoàn toàn không thua gì đại tự tại thần kiếm của kiếm tông. Luận kiếm ý của Ninh Thiên Cơ tiên nhân là siêu phàm thoát tục, những nơi kiếm ý đi qua, giống như thiên ngoại phi tiên, có uy năng đông cứng thời không, làm cho người ta không thể phỏng đoán. Luận chiêu thức của Ninh Thiên Cơ rất nham hiểm độc ác. Chuyên công kích ba phần dưới của địch nhân, mặc dù có mỹ danh Thái Hoa tiên nhân, nhưng hai chữ tiên nhân là chỉ võ công của hắn, mà không phải là cách làm người của hắn. Cũng ví dụ như bây giờ. Tới, ta có kiếm thứ nhất giết người. Huyết quang hiện trong nháy mắt, chạm, ầm ầm ầm. Theo một tiếng cười sang sảng của Ninh Thiên Cơ, kiếm quang màu trắng đột nhiên rơi xuống, giống như núi đổ trực tiếp chém vào toàn bộ trận pháp vây khốn hắn, sau đó dùng uy thế hoành tảo thiên quân đột nhiên chuyển động. Hỏng bét. Hắn muốn đánh tan trận pháp. Nếu khí tức bại lộ ra ngoài, bị người khác phát hiện ra thì sẽ rất phiền toái. Trận pháp trấn áp. Bốn người Ngô Không đồng thời hô lên, nhanh chóng gia tăng lực lượng, muốn đánh nát kiếm quang của Ninh Thiên Cơ. Nhưng làm cho bọn hắn không ngờ được chính là, trận pháp là đã được thúc giục. Nhưng, hả, kiếm quang lại không giống như tưởng tượng của bọn hắn. Thanh thế vừa rồi to lớn và mãnh liệt cỡ nào, kiếm thứ nhất giết người, huyết quang hiện trong nháy mắt, làm sao chúng ta còn chưa dùng sức, kiếm quang đã không còn. Vào thời điểm đám Ngô Không ngây người, trong hư không tĩnh mịch, Ninh Thiên Cơ lại là dốc hết sức lực ẩn tàng thân hình, biến bản thân thành một sợi kiếm khí nhỏ bé, phi tốc xuôi theo đường cũ chạy trốn vào trong hư không. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, chỉ có đồ đần mới liều chết đến cùng với các ngươi. Nói đến đây, kỳ thực có rất nhiều người đều sai. Trước đây Ninh Thiên Cơ đã làm cộng sự với Long Thiên Tứ trong thời gian rất lâu, một người là trưởng giáo Chí Tôn, một người là Thái Thượng trưởng lão, hai người đương nhiên sẽ thường xuyên giao lưu, mà bởi vì cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Ninh Thiên Cơ đương nhiên cũng có một mặt xấu bụng, không đúng. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Ninh Thiên Cơ biết chạy trốn sao? Đương nhiên là biết. Hơn nữa còn không phải là am hiểu bình thường. Bởi vì chiến quả vào hơn 30 năm trước thật sự là quá mức huy hoàng, đến nỗi tuyệt đại đa số người đều thả ánh mắt vào chiến tích sau khi Ninh Thiên Cơ trở thành kích toái mệnh tinh, rất ít chú ý đến cuộc sống của Ninh Thiên Cơ vào trước khi thành danh, thậm chí là ngay cả đối thủ của hắn, đám người Ngô Không Phật Môn cũng là như thế. Nhưng trên thực tế vào trước khi thành danh Ninh Thiên Cơ cũng đã từng chạy trốn. Hơn nữa còn đã đặc biệt vì chạy trốn mà khai phá ra một môn tuyệt kỹ, tên là kiếm độn thuật, biến thân thể của mình thành kiếm quang để chạy trốn. Môn độn thuật này rất giống với đại pháp tổ truyền thiên ma huyết độn của Thuần Dương Cung, vì vậy có thể thấy Ninh Thiên Cơ kỳ thực không phải là không biết chạy trốn, về phần vì sao sau đó lại không chạy trốn. Nguyên nhân rất đơn giản, không bỏ nổi mặt mũi. Tất cả mọi người đều gọi hắn là Thái Hoa Tiên Nhân, nói hắn lúc đầu huyết chiến Trung Nguyên nửa bước không lui, thanh danh lớn như vậy. Hơn nữa lúc đầu cũng không có tình huống đặc biệt khiến cho hắn chạy trốn, cho nên Ninh Thiên Cơ đương nhiên cũng đã cứng rắn đến cùng, nhìn qua giống như rất cường hãn, đặc biệt có phong phạm của tiên nhân. Nhưng, giống như trưởng giáo đời trước Vân Phi Lăng đã nói, mỗi đệ tử Thuần Dương Cung chúng ta đều có tinh thần Thuần Dương. Các đời trưởng giáo cũng đều là người theo chủ nghĩa hòa bình. Các đời thái thượng trưởng lão cũng đều là văn nhân nhã sĩ. Vì thế, Ninh Thiên Cơ vào thời khắc mấu chốt cũng sẽ tuyệt đối không keo kiệt chạy trốn. Mà trước mắt lại bị bốn vị trí cường giả vây công, một giây trước Ninh Thiên Cơ vẫn còn bày ra tư thế tiêu sái giả bộ, nhưng trên thực tế đã sớm làm xong chuẩn bị chạy trốn, một giây sau liền chạy trốn bắn sống bắn chết, nhưng bất đắc dĩ chính là, ha ha ha, Thái Hoa Tiên Nhân ngươi chạy đi đâu? Đã sớm dự đoán được ngươi sẽ chạy trốn. Kiếm quang bay vút vào một giây trước khi giết ra khỏi trận pháp trở về hư không, lại bị một bóng hình ngăn lại, chỉ thấy bóng hình kia mặc một bộ nho bào màu xanh, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Trông như trí kế vô song, rõ ràng là A Nhĩ Pháp lấy dáng vẻ đại tế tử, đời trước của Tắc Hạ học cung để hiện thân. Ninh Thiên Cơ, ngươi cho rằng trước đó bản tọa chưa từng điều tra ngươi hay sao? Con mồi đã mắc câu, làm sao cho phép ngươi chạy trốn? Ngươi hãy bó tay chịu trói. Vù, Ninh Thiên Cơ hoàn toàn không để ý đến A Nhĩ Pháp, thậm chí là còn không dừng tốc độ chạy, trái lại là còn tăng tốc thêm một chút, thừa dịp lúc A Nhĩ Pháp nói vậy mà đã lướt qua bên cạnh hắn trong một sát na. A Nhĩ Pháp. Đậu xanh, không thấy ta đang chuẩn bị giải thích kế hoạch vây giết hay sao? Đức Nhĩ Tháp, ở sau lưng A Nhĩ Pháp, thân hình của Đức Nhĩ Tháp nhanh chóng hiện ra, sau đó đấm ra một quyền. Đây là lần đầu tiên cho đến nay vị thiên ngoại tà thần này ra tay, không có chỗ thần dị gì, trông cũng không có uy lực gì, nhưng trong sát na hắn ra tay, ở trong lòng Ninh của Thiên Cơ lại đột nhiên báo động. Vừa động tâm niệm, Ninh Thiên Cơ liền giải trừ kiếm độn thuật, thiên hạ kiếm đột nhiên xuất khiếu. Kiếm khí to lớn ngày xưa tái hiện, vững vàng đụng vào thiết quyền của Đức Nhĩ Tháp. Ầm ầm ầm. Một chiêu qua đi, kiếm khí tản ra, Ninh Thiên Cơ và Đức Nhĩ Tháp đồng thời rút lui về sau vạn dặm, mà Ninh Thiên Cơ, nguyên bản mới chạy ra khỏi trận pháp được một đoạn lại trở về trong trận pháp. Suối quẩy. Ninh Thiên Cơ chép miệng, lại thu hồi thiên hạ kiếm. Mà ở phía A Nhĩ Pháp, nhìn thấy Ninh Thiên Cơ không thể đột phá thành công, lúc này A Nhĩ Pháp mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ trên trán. Đáng chết, suýt nữa bởi vì muốn trang bức mà làm hư đại sự, hù chết bản tà thần. Sau khi ổn định tâm thần, A Nhĩ Pháp mới lên tiếng một lần nữa, thế nào? Bản tọa đã sớm nói ngươi không thể trốn thoát được, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, lần này bản tọa tự đích thân lập kế vây giết, toàn bộ kế hoạch đều hoàn hảo không bỏ sót, sao có thể có chỗ sơ hở? Lần này ngươi cho dù có chắp cánh cũng khó thoát. Ha ha. Ninh Thiên Cơ liếc mắt nhìn A Nhĩ Pháp, nói, nếu không có kẻ to con ở bên cạnh ngươi, ta đã sớm rời đi. Đây cũng là một bước ở trong kế hoạch của ta. Nói nhảm. Ninh Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía sau lưng. Ở đó, Ngô Không Phật Môn, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, giáo chủ Minh Giáo, còn có cung chủ Tiên Cung bốn người đã đuổi theo. Nhất thời, toàn bộ chiến lực của giới tông phái trước mắt, trọn vẹn 6 vị trí cường giả đều tụ tập ở đây. Nhìn một màn này, Ninh Thiên Cơ không khỏi thở dài một tiếng. Không ngờ hôm nay lại bị 6 người không đẹp trai bằng ta, không trẻ tuổi bằng ta vây công. Quả nhiên là thời vận không đủ. 6 vị trí cường giả. Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhịn nhục. Ninh Thiên Cơ. A Nhĩ Pháp gầm thét một tiếng, nói, đã sắp chết đến nơi ngươi còn muốn khiêu khích chúng ta. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có hy vọng chạy trốn hay sao? Nói cho ngươi biết, tòa trận pháp trước mắt này có thể phong tỏa khí tức, cho dù chúng ta chiến đấu kịch liệt bao nhiêu, cũng sẽ không tiết lộ một chút khí tức nào ra ngoài. Nói một cách khác, ngươi đã là một người chết. Sẽ không có ai tới cứu ngươi. Dù ngươi có gào rách yết hầu cũng vô dụng. Cùng lúc đó, đây là đồ chơi gì? Trần Khuynh Địch sờ cằm, nhìn vận mệnh tinh không ở ngay phía trước, trong mắt nở rộ thần quang. Rõ ràng là vận mệnh tinh không, nhưng có một phần không gian bị che đậy, dường như là có thứ gì ở bên trong. Nhưng ta nghe võ cản võ nói ở trong vận mệnh tinh không không có loại đồ vật này. Vận mệnh tinh không, rất thuần túy như danh tự, hoàn toàn là một nơi thiên đạo đặt mệnh tinh. Cho nên tất cả đồ vật không liên quan đến mệnh tinh ở nơi này, đều là do trí cường giả bố trí. Chẳng lẽ, giới tông phái đã bố trí thứ gì ở chỗ này? Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch đánh một quyền về phía trận pháp. Mà vào giờ phút này, Á Nhĩ Pháp vừa mới nói xong bốn chữ gào rách yết hầu. Một giây sau, dầm, Ninh Thiên Cơ bị nhốt lại, thậm chí là bốn người Ngô Không, Á Nhĩ Pháp và Đức Nhĩ Tháp, đều nghe thấy tiếng nổ vang lên ở bên ngoài trận pháp. Mọi người, sau sự xấu hổ ngắn ngủi, Ninh Thiên Cơ lộ ra thần sắc cổ quái mở miệng, gào rách yết hầu cũng không có ai tới cứu ta. Giống như không phải là như vậy. Đáng chết. Ninh Thiên Cơ không nhìn thấy chuyện ở ngoài trận pháp, nhưng đám người A Nhĩ Pháp chủ trì trận pháp đương nhiên sẽ nhìn thấy. Nhất thời, mấy đạo suy nghĩ truyền âm quanh quẩn ở trong sáu vị trí cường giả. Phải làm sao? Tên gia hỏa Trần Khuynh Địch kia vì sao lại tới đây? Thánh thượng đại cản đâu? Chẳng lẽ kế hoạch đã bị bại lộ? Không thể nào. Chúng ta căn bản không để lộ ra kế hoạch này, nếu như thật sự bại lộ, vậy chỉ có thể nói rõ ở trong chúng ta có nội gián của đại cản. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vừa dứt lời, bầu không khí ở giữa các trí cường giả liền lập tức thay đổi. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ đều suy nghĩ vì giới tông phái chúng ta, tuyệt đối không thể là gian tế của đại càn. Hơn nữa Trần Khuynh Địch cũng không lập tức giết vào trong trận, nói rõ là hắn không rõ ràng về trận pháp. Ồ, Ngô Không vừa nói ra lời này, thần sắc của A Nhĩ Pháp liền sáng lên, rất nhanh đã hiểu rõ. Ta biết rồi, hắn chắc chắn là đang du đãng ngoài hư không, trùng hợp phát giác ra được sự khác thường của vùng vận mệnh tinh không này, cho nên mới ra tay thăm dò. Trên thực tế hắn hẳn là không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, A Nhĩ Pháp vô thức khoát khoát quạt lông vũ trong tay, trên khuôn mặt lại lộ ra biểu cảm trí kế vô song. Chư vị không cần phải lo lắng. Nhìn ta dùng diệu kế giải quyết tên mãng phu kia. Đại tế tử, ngươi có thể ngăn chặn đối phương hay không? Không sai. Chư vị hãy mau chóng ra tay. Thời gian rất cấp bách, chúng ta hãy dùng thời gian ngắn nhất xử lý Ninh Thiên Cơ. Về phần Trần Khuynh Địch ở bên ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn. Kế hoạch của A Nhĩ Pháp rất đơn giản, đó chính là kéo dài thời gian, cung cấp thời gian cho mọi người xử lý Ninh Thiên Cơ, nhưng thứ mà hắn đoán được, người khác cũng nghĩ ra. Cũng ví dụ như Ninh Thiên Cơ, lúc này lại thi triển kiếm độn thuật, tả xung hữu đột khắp nơi trong tinh không. Rất rõ ràng, ý tứ của Ninh Thiên Cơ chính là không muốn liều mạng với các ngươi, chờ viện quân của ta tới lại giết chết toàn bộ của các ngươi. Ninh Thiên Cơ có tu vi không kém, cho dù chúng ta cùng nhau vây giết, phong tỏa thiên địa khiến cho hắn không thể chạy trốn, nhưng muốn giết chết hắn ít nhất phải tốn một nén nhang. Nhưng nếu Trần Khuynh Địch gia nhập vào, hai vị trí cường giả chiến đấu cùng với nhau, sợ rằng độ khó sẽ tăng cao gấp mấy lần, hơn nữa sợ rằng trận pháp cũng không thể phong tỏa khí tức hoàn mỹ, nếu Thánh Thượng Đại Càn phát hiện ra rồi lại chạy đến mà nói, sợ rằng toàn bộ kế hoạch vây giết đều sẽ báo hỏng. Kích toái mệnh tinh cũng không phải là dễ giết như vậy. Phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên. Cho đến nay cũng chỉ có một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh, bị võ giả cùng cảnh giới giết chết, đó chính là trí cường giả vô sinh đạo ngày xưa, mà người giết nàng. Chính là đại càn đệ nhất nhân,